Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2821, khiêu khích bách tử. Yếu, quá yếu, các người huyết tộc, cũng sẽ chỉ thổi phồng ra châu sao? Loại thực lực này, cũng dám đi ra cùng nhà ngươi Dương Gia Gia khiêu chiến. Nói rồi đánh tới ngươi sẽ không trùng sinh. Liền đánh tới ngươi sẽ không trùng sinh. Hư không bên trên, Dương Thanh một cây trường thương múa đến bay lên. Uy lực một thương, ba hảo tất nhiên thổ huyết. Cùng là nửa bước chân hoàng thiên ba hảo. Căn bản không phải là đối thủ của Dương Thanh. Huyết tộc các cường giả. Từng cái sắc mặt đen trở thành đáy nồi. Phách lối không đáng sợ. Đáng sợ là, người ta phách lối ngươi còn không đánh lại. Nhất là Dương Thanh cái này miệng thiếu gia hỏa. Dương Thanh mặc dù tiện, nhưng thực lực của hắn là thật mạnh. Nhất là đi theo Diệp Viễn sau đó, cùng hải tộc giết đến hôn thiên hắc địa, lại thêm độ kiếp thành công. Bây giờ thực lực thật là nghiền ép cùng giai. Ba hảo thực lực, không thể bảo là không mạnh. Hắn không có khoác lác, đích thật là trong cùng giai hiếm có địch thủ. Nhưng cùng hiện tại Dương Thanh so ra, kém quá xa, Dương Thanh những ngày này cũng không có nhàn rỗi. Cùng thiên nhất liên minh các cường giả, cũng nhao nhao giao thủ qua. Không một lần bại, huy, mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Nhà ngươi Dương Gia Gia nói một cái đánh các ngươi 50 cái. Liền một cái đánh các ngươi 50 cái. Đến, cùng tiến lên. Để nhà ngươi Dương Gia Gia qua đem nghiện. Dương Thanh một bên áp chế ba hảo, một bên lớn lối nói. Mấy cái kia thiên phu trưởng gần như sắp muốn nổ tung. Gia hỏa này thật sự là quá tiện. Đến thủ vệ đường hầm không gian, có thể nói đều là trong huyết tộc tinh anh. Lực chiến đấu của bọn hắn đó là tương đương cường hãn. Nhưng bây giờ thế mà bị một cái cùng giai đè lên đánh. Trên mặt của bọn hắn không nhịn được a, móa nó, đây là chủng tộc đại chiến, cũng không phải luận võ võ đài. Ai mẹ nó cùng bọn hắn đem quy củ. Cùng tiến lên, đem miệng của người này ba xé nát. Đã ngươi muốn lấy một địch 50, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi sẽ phát hiện khiêu khích huyết tộc là các ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Ngoặc kép, đi ra thiên phu trưởng, tổng cộng có 12 người, thuần một sắc nửa bước chân hoàng thiên. 12 người liên thủ, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Dương Thanh thực lực là mạnh, nhưng còn không có mạnh tới mức này. Diệp Viễn, ngươi còn tại khoanh tay đứng nhìn. Còn em ngươi, đây là muốn đem ta hố chết sao? Bọn hắn đều không tuân theo quy củ, ngươi còn cùng bọn hắn thuyết minh quy củ. Dương Thanh hét lớn, Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải muốn lấy một địch 50 sao? Hiện tại mới 12 người, ta không thể xuất thủ. Ta XXX, con mẹ nhà ngươi mỗi lần đều lừa ta. Ta không sống được, Dương Thanh quái khiếu mà nói, gia hỏa này chính là cái tên dở hơi. Bất quá hắn kéo cừu hận năng lực cũng hoàn toàn chính xác mạnh. Nếu không, Diệp Viễn cũng sẽ không dẫn hắn tới. Lập tức dẫn tới 12 cái nửa bước chân hoàng thiên. Cái này có thể là đại thủ bút. Dương Thanh gia hỏa này quái khiếu liên tục. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua. Diệp Viễn lực chú ý. Tại huyết tộc đại doanh cái hướng kia. Hắn một chút, liền thấy ba đạo thân ảnh, cho dù là đứng tại trong đại quân, ba người kia cũng là như thế hạc giữa bầy gà, bên cạnh bọn họ huyết tộc cường giả, nhìn về phía ba người này tầm mắt, ẩn ẩn mang theo e ngại cùng kính nể, ở trong đó, thậm chí bao gồm một chút chân hoàng thiên. Diệp Viễn cơ hồ là trong nháy mắt, liền kết luận ba người này chính là Thánh Hoàng Bách Tử bên trong ba người. Thánh Hoàng Bách Tử, huyết mạch cực mạnh, tương lai tiến vào đế cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Diệp Viễn còn nghe nói, huyết tộc từ trước liền có bình chọn thánh hoàng bách tử truyền thống. Bây giờ chúa tể cảnh cường giả, đại bộ phận đều là từ trong thánh hoàng bách tử trổ hết tài năng. Bởi vậy có thể thấy được, thánh hoàng bách tử thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn đang nhìn bọn hắn cũng đang nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử kia, rất mạnh, Phi Mông đột nhiên nói. Vô Thương xem thường nói, mạnh hơn thì như thế nào? Một cái nghịch tu thôi, bàng môn tả đạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Chánh cười nói, cũng chớ xem thường tiểu tử này. Nghe nói La Xuyên đuổi giết hắn thời điểm, hắn đưa tới thất cửu đạo kiếp. Thất cửu đạo kiếp phía dưới, hắn thế mà sống tiếp được, chỉ sợ sức chiến đấu không thua các ngươi hai cái. Lời này vừa nói ra, Phi Mông cùng Vô Thương lập tức mặt tối sầm. Ba người bọn họ bên trong, Nguyên Chánh xếp hạng cao nhất, 88 tên, Vô Thương xếp hạng thứ hai, 93 tên, Phi Mông xếp hạng cuối cùng, 97 tên, Thánh Hoàng Bách Tử xếp hạng. Vậy cũng là từ trong vũng máu giết ra tới, tuyệt đối không thể có nửa điểm hư giả. 88 tên chính là so 90 tên mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên Nguyên Chánh hoàn toàn chính xác có xem thường hai người vốn liếng. Phi Mông vẫn còn tốt, Vô Thương lại là giận dữ nói, Nguyên Chánh, ngươi đừng muốn càn rỡ. Không được bao lâu, ta nhất định sẽ đem ngươi làm tiếp. Thánh Hoàng Bách Tử đều là tên điên, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bọn hắn những người này tự nhiên không cam lòng dưới người. Cho nên, Thánh Hoàng Bách Tử xếp hạng cũng thường xuyên sẽ biến động. Trên thực tế, trăm tên phía dưới thực lực cũng không thể khinh thường. Phi Mông xếp tại 97 tên, cũng chưa chắc liền bảo hiểm. Cũng chính là như vậy cơ chế, để hút tộc sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tăng thêm bọn hắn bất tử chi thân. Trong cùng giai căn bản không có địch thủ, cho nên Diệp Viễn mạnh hơn, ba người này cũng không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nguyên Chánh lơ đễnh cười nói, chỉ bằng ngươi, ha ha, chờ chuyện bên này, ta dự định đi khiêu chiến Khải Lâm. Lời này vừa nói ra, Vô Thương hai người sắc mặt lại là nhất biến. Khải Lâm là xếp hạng thứ 85 cường giả. Nguyên Chánh nếu là khiêu chiến thành công, cái kia xếp hạng liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Thực lực của người này đã mạnh tới mức này sao? Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên vươn một căn ngón út, một mặt nghiền ngẫm xông ba người ngoắc ngoắc. Ba người sát khí trên người trong nháy mắt khuếch tán. Nguyên Chánh nghiền ngẫm nói, có ý tứ, gia hỏa này thế mà tại khiêu khích chúng ta. Nói, hắn khẽ lắc đầu, một bộ bất vi sở động bộ dáng, ý kia rất rõ ràng, ngươi còn không đáng cho chúng ta xuất thủ. Hoàn toàn chính xác, Nguyên Chánh căn bản là không có đem Diệp Viễn để vào mắt. Thất cửu đạo kiếp lại đáng là gì? Sức chiến đấu của bọn họ đều không thua chân hoàng thiên. Độ thất cửu đạo kiếp 10 phần chắc 9. Diệp Viễn đồng dạng lơ đễnh, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Xuất, mấy trăm thanh thần nguyên kiếm trong nháy mắt đẩy ra, trực tiếp sát nhập vào trong vòng chiến. Phốc phốc phốc, hắn đến nơi liền giống như là hổ vào bầy dê bình thường. Những này cùng Dương Thanh bất phân thắng bại ra hỏa, mấy hiệp liền bị Diệp Viễn ma diệt. Giống như không phải chém giết là ma diệt. Đương nhiên tất cả mọi người cũng không có để ý, Diệp Viễn mỗi giết một người liền dùng đạo kiếm trấn áp một giọt tinh huyết. Hắn động tác này cực kỳ ẩn nấp, chính là chân hoàng thiên cũng đừng hòng phát hiện. Dương Thanh thì là thấy kinh hãi không thôi, quái khiếu mà nói, ngươi cái tên này lại mạnh lên. Thất cửu đạo kiếp đối với Diệp Viễn tẩy lễ là to lớn, bằng vào đạo kiếp chi uy, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tiến thêm một bước. Càn Khôn kiếm trận của hắn càng cường đại, 12 người không đến 100 cái hô hấp liền chết sạch, mà Diệp Viễn cũng tu tập được 12 giọt tinh huyết. Việc này, nhiệm vụ của hắn xem như viên mãn hoàn thành. 12 cái nửa bước chân hoàng thiên, mà lại là huyết tộc tinh anh. Những này tinh huyết nhưng so sánh lúc trước hắn thu thập chân quý nhiều. Sau đó, Diệp Viễn lần nữa duỗi ra ngón út, hướng về phía ba người ngoác ngoác, khiêu khích ý vị càng đậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.